Chiến Vương Thương Phi, chương 116, ngoại truyện trò hay vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chu Bình Hiên trước kia là giả dạng nam tử, cũng là cùng nam tử lớn lên, ngày thường đều là bạn hữu, kề vai sát cánh thập phần bình thường, cho nên tới đỡ Lý Mộc Dương nghỉ ngơi cũng không cảm thấy có gì không ổn. Các nàng hai cái tại Phượng Hoàng Lâu uống rượu cũng thường xuyên va chạm vào đây đó. Nhưng không biết vì sao, mới vừa đụng tới Lý Mộc Dương đã bị nhiệt độ trên người hắn dọa trở lại. Lý Mộc Dương rất không dễ dàng tìm được cảm giác lạnh lẽo. Như thế nào có thể để chạy, nhất bà tay nàng lại. Quả nhiên, tay nàng giống như có ma lực, làm cho nhiệt độ của hắn thấp chút. Thật thoải mái. Nhìn đến hắn như vậy, Chu Bình Hiên nhíu mày. Thời điểm các nàng cùng nhau uống rượu cũng uống rất nhiều. Vì sao hôm nay cảm thấy hắn bất đồng, tay mình còn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, dùng khí lực muốn tránh thoát, nhưng Lý Mộc Dương như thế nào có thể cho nàng cơ hội này? Nàng càng muốn tránh, hắn nắm lại càng khẩn căng, nhất là nhiệt độ trên người nàng lại càng làm cho hắn thích. Chu Bình Hiên tuy cũng có công phu, nhưng đâu cao bằng Lý Mộc Dương. Hiện tại liền biến thành cừu non mặc cho người sâu xé. Lý Mộc Dương, hôm nay nếu ngươi là dám đụng vào lão nương nhất định tiến ngươi. Ngươi đừng tới đây, cút cho ta, tựa vào, cách lão tử xa một chút. Gần sát trên thân thể nàng cảm giác được mát rượi. Lý Mộc Dương vẫn còn chưa thỏa mãn. Hắn muốn càng thêm, nhìn đôi môi trước mắt khi đóng khi mở mê người. Hắn cũng nhịn không được. Há mồm hôn lên, cảm giác lành lạnh làm cho hắn hết sức thoải mái, mà còn cực kỳ ngọt, để cho hắn lập tức nghiện, quên mục đích trước mắt, không ngừng gặm cắn, tâm Chu Bình Hiên thùng thùng nhảy dựng. Tuy nàng bình thường tiếp xúc rất nhiều nam nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người ôm qua. Càng đừng nói hôn môi, mà đối với hương vị trên người hắn, còn có đụng chạm của hắn không hề chán ghét. Chẳng lẽ đây là cảm giác hôn môi trong truyền thuyết sao? Nàng thường xuyên đi dạo kỹ viện, tuy mình không tìm, nhưng bằng hữu đi cùng nàng đều tìm nữ nhân. Nàng xem được người khác hôn môi, cho dù là chuyện tiếp theo đều đã nhìn qua, vẫn đều rất tò mò là cảm giác gì. Hiện tại đến trên thân mình, tuy tim đập không bình thường, nhưng tổng thể cảm giác không tệ, cho nên cũng học bình thường nhìn đến những cái này. Từ từ hôn trả, đối với Chu Bình Hiên chủ động, Lý Mộc Dương càng thêm hưng phấn, y phục trên người cũng dần dần rút đi, tiếp theo y phục Chu Bình Hiên trên người cũng cởi đi. Quả nhiên ôm như vậy càng thêm mát mẻ, Chu Bình Hiên lúc này mới phản ứng kịp, quần áo của nàng tại sao lại bị cởi, ngay lúc nàng vừa muốn phản kháng, ôm ấp nóng bỏng đột nhiên không có, nhưng ngay lúc muốn buông lỏng một hơi. Người đã bị ném lên giường, tiếp theo một thân hình hừng hừng đè ép lên, Lý Mộc Dương, ngươi, theo một tiếng thét chói tai, không khí trong phòng càng thêm nóng. Sáng ngày thứ hai Lý Mộc Dương tỉnh lại cảm thấy đầu đặc biệt đau. Trước kia cũng uống rất nhiều, nhưng cũng không có cảm giác gì, không biết vì cái gì lần này lại khó chịu như vậy. Nhưng này cũng chưa tính là gì. Kế tiếp nhìn đến càng thêm rung động, chính mình cư nhiên bị cột trên giường, hơn nữa trên người còn không mặc y phục, này, ngay lúc hắn liều mạng nghĩ lại phát sinh sự tình gì. Chu Bình Hiên từ phía sau bình phong đi tới, nàng vừa mới tắm qua, tóc vẫn nhỏ nước xuống phía dưới, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhuộm thành màu hồng, nói không nên lời mê người, ngươi, Lý Mộc Dương nhìn đến đây. Còn có chàng diện nhiệt tình trong đầu làm cho hắn ý thức được một chuyện thực. Mình đêm qua cùng nương mình tử viên phòng, ngươi cái dám ngươi, Lý Mộc Dương, ngươi tên hỗn đản, lão nương vẫn cho là ngươi là quân tử, không nghĩ tới cư nhiên chiếm tiện nghi ta. Chu Bình Hiên biểu tình có chút thống khổ đến bên giường ngồi xuống. Phía dưới rất đau, không nghĩ tới nam nhân này nhìn qua nhã nhặn, thời điểm làm cái loại chuyện này lại là cầm thú. Nghe được Chu Bình Hiên nói, Lý Mộc Dương ngây ngẩn cả người, Nữ nhân thô tục lưu manh vô lại này là kiều thê ôn nhu hiền lương kia của hắn sao? Ngươi là, trong đầu nghi hoặc, cho nên ngoài miệng liền hỏi ra. Chu Bình Hiên vừa nghe càng thêm tức giận, cư nhiên còn dám cùng nàng thà chết không nhận. Lão nương là ai không sao cả, bất quá có cái sổ sách chúng ta nên hảo hảo tính thôi. Đêm qua ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm lão nương, ta liền thiến ngươi, xem chúng ta là phu thê. Cho nên ta cố ý đợi ngươi tỉnh lại cùng ngươi nói một tiếng rồi mới động thủ. Dứt lời, từ dưới gối rút ra một thanh chủy thủ. Đây chính là ngày nàng động phòng đã chuẩn bị tốt. Thời điểm đêm qua vốn muốn dùng, nhưng không biết vì sao về sau liền quên. Nhìn đến Chu Bình Hiên cười thập phần âm trầm. Trong đầu Lý Mộc Dương trở nên rõ ràng. Nhất định là phụ thân mình đã biết lâu như vậy cũng chưa đồng phòng. Cho nên hạ dược trong rượu. Sau đó, đêm qua là ta uống hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách với ngươi. Nếu chúng ta đã viên phòng, về sau ngươi chính là nương tử Lý Mộc Dương ta. Hắn không phải sợ Chu Bình Hiên, mà cảm thấy đây là trách nhiệm một người nam nhân nên nhận. Nhưng Chu Bình Hiên cũng mặc kệ những thứ này. Nàng sở dĩ đáp ứng việc hôn sự này hoàn toàn là vì cái hiệp nghị kia. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Chính mình lại là bị cường. Càng làm cho nàng bất bình. Hiện tại ta liền giúp ngươi trừ đi mầm tai họa này. Yên tâm, cho dù ngươi biến thành thái giám ta cũng sẽ không bỏ ngươi. Như thế nào, có tự cảm tạ ta hay không? Chu Bình Hiên hoàn toàn coi như không nghe thấy hắn nói. Cầm chủy thủ dùng đầu lưỡi liếm một cái. Thập phần gợi cảm, Lý Mộc Dương lại có phản ứng, nhưng xấu hổ nhất không phải cái này, mà là Chu Bình Hiên sốc chăn lên, tiếp theo hắn liền hoàn toàn bại lộ ra ngoài, nhìn nơi nào đó không ngừng biến hóa, Chu Bình Hiên cũng trợn to hai mắt tò mò nhìn, cái này, thật thần kỳ, ngươi như thế nào không biết xấu hổ, Lý Mộc Dương quẩy người một cái, muốn đem thân thể giấu đi nhưng tay chân đều đã trói lại. Như thế nào đều tránh không thoát, khi nhìn đến tiểu nữ nhân ngồi ở bên người tò mò quan sát. Mặt hắn đều đã hồng dâng lên, thân thể đều đã đỏ. Nghe được Lý Mộc Dương nói, Chu Bình Hiên mới phản ứng kịp, bất quá một chút cảm thấy thẹn cũng không có. Cũng không phải lần đầu tiên xem, chẳng qua nhìn đến hắn giang biến hóa mới kỳ quái. Đừng tránh, lão nương nói chuyện chưa từng có không tính toán gì hết. Cho nên ha ha, Chu Bình Hiên tà ác cười, đao trong tay xẹt xuống phía dưới. Cốc cốc, tướng quân, phu nhân mời các ngươi qua ăn cơm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cắt ngang kế hoạch của Chu Bình Hiên. Cao mày tính toán, nếu hiện tại Thiên Lý Mộc Dương cơ hội chạy trốn có bao lớn. Tướng quân, nha hoàn ngoài cửa lại gọi một tiếng làm Chu Bình Hiên càng phiền. Ngươi nói cho mẫu thân biết. Buổi sáng hôm nay chúng ta không ăn cơm, sau khi nàng nói xong, rốt cục yên tĩnh trở lại, sau đó cầm đao lại chuyển đổi sang, đang do dự muốn tiếp tục hay không, đột nhiên Lý Mộc Dương nằm ở trên giường xoay người ngồi dậy. Sau đó đem chủy thủ trong tay nàng đánh rớt, ấn nàng đến trên giường, nói, ngươi tới cùng là ai? Lý Mộc Dương vừa hỏi vừa ở trên mặt nàng xoa xoa. Nhưng cũng không phát hiện mặt nạ ra người hoặc là dịch dung. Mày nhíu lại càng chặt, Lý Mộc Dương, ngươi cút xuống cho lão nương, nàng vừa kêu hô như vậy, Lý Mộc Dương mới phát hiện hai người hiện tại có bao nhiêu ái muội. Chu Bình Hiên đang bị hắn đặt ở dưới thân, mà trên người hắn hiện tại không một mảnh vải, càng thêm khác thường là hắn cảm thấy đè nàng rất thoải mái. Nhìn qua không có bao nhiêu thịt. Ôm lấy lại thực mềm mại, Lý Mộc Dương, không nghe được lời mẹ ngươi sao? Chu Bình Hiên thật là bị buộc nóng nảy, chờ nàng dậy được nhất định không nương tay cắt hắn. Ngươi là, Chu Bình Hiên, nghe khẩu khí nàng nói chuyện, còn có khi tức giận nhếch mày lên, cùng Chu Bình Hiên hoàn toàn một dạng, nhưng Chu Bình Hiên là nam nhân, mỗi ngày lại cùng mình uống rượu, người dưới thân hẳn không là nam nhân đi. Nghĩ tới đây, Lý Mộc Dương vừa cẩn thận xem xét người dưới thân, cũng không có hầu kết, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, cùng nam nhân một điểm cũng không liên hệ, nhưng này cũng không đại biểu nàng là nữ nhân. Trừ phi, Lý Mộc Dương, ngươi muốn làm gì? Nhìn ánh mắt hắn trên dưới đánh giá, trong lòng đột nhiên có chút sợ, hẳn không là ở muốn làm chuyện đêm qua đi. Lý Mộc Dương không để ý nàng, trong lòng suy nghĩ, nếu hai người hiện tại đã chân chính là phu thê, cho dù là mình làm như vậy cũng không có gì, nếu không biết rõ ràng, hắn sẽ điên mất, cho nên đưa tay tìm được trên y phục nàng. Nàng buổi sáng thức dậy đúng là đã tắm một trận, cho nên mặc trên người cũng không nhiều, thậm chí bên trong cũng chưa mặc y phục gì, bởi vì tức giận da thịt phiếm hồng, bộ ngực sữa lên xuống trên dưới. Sau đó còn có, sau khi Lý Mộc Dương cởi y phục nàng, nhìn đến liền là một mỹ cảnh như vậy, nhãn tình trợn trắng, tuy hắn không gần nữ sắc nhưng vẫn bị hấp dẫn. Ngươi, lần này đổi thành Chu Bình Hiên chán nản, nam nhân này như thế nào vô sỉ như vậy? Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đến đỏ lên. Lý Mộc Dương đột nhiên cảm thấy nàng như vậy thật đáng yêu. Đây là nữ nhân đầu tiên trừ Bất Hối ra hắn muốn thân cận. Nhẹ nhàng mặc lại y phục cho nàng. Không thể tiếp tục bại lộ như vậy. Nếu không một hồi nhất định sẽ hóa thành sắc lang. Về sau ta sẽ đối tốt với ngươi. Dứt lời, điểm huyệt đạo nàng, sau đó đặt ở trên giường. Hắn cũng biết, trước mắt này cũng không phải là con cừu nhỏ, đây chân chính là cọp mẹ. Nghĩ tới đây, tâm tình càng thấy vui vẻ. Xoay người đi đến phía sau bình phong, nhìn đến nước nàng đã tắm qua, cũng không ghét bỏ, liền dùng nước kia rửa sạch chính mình. Tâm tình thư sướng mặc y phục ra ngoài. Hôm nay quân doanh còn có chuyện, không thể trì hoãn, mãi đến buổi chiều, huyệt đạo trên người Chu Bình Hiên mới giải khai. Phẫn hận ra ngoài dạo một vòng, muốn tìm Lý Mộc Dương liều mạng, nhưng bóng người cũng chưa nhìn đến. Chẳng những hắn, ngay cả vợ chồng Lý Thành cũng không ở đây. Thất bại trở lại phòng, suy nghĩ về sau nên làm gì bây giờ. Thời điểm buổi sáng Lý Mộc Dương nói muốn đối mình phụ trách. Nhưng nàng căn bản là không muốn hắn phụ trách. Không được, nàng cũng không thể bị trói trong nhà làm một nữ nhân ngồi nhà kim thêu hoa. Nghĩ tới đây, thu thập vài thứ, sau đó thay đổi nam trang theo mái tường chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài nàng cũng không dám về nhà, mà đến sòng bạc Long Phượng. Đêm qua đúng là ngày phong thập tam tới. Tới thử thời vận, nhìn xem có thể nhìn thấy hắn hay không. Chu công tử, người đã tới chậm, đêm qua thập tam ra đúng là đến đây. Lại tự mình đổ vài cái. Lúc đi lại để lại cách chơi mới. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Chu Bình Hiên thường xuyên đến sòng bạc, xuất thủ lại hào phóng, cùng người nơi này rất quen thuộc, vừa nghe đến có cách chơi mới, nàng lập tức đem chuyện Lý Mộc Dương ném ra sau đầu. Hưng phấn đi qua ngồi, sau đó chơi tiếp, này một ngoạn chơi liền thoáng cái buổi trưa, đợi nàng chơi chán đứng dậy mới phát hiện bên ngoài đã đen. Ra khỏi thành là không có khả năng. Suy tư buổi tối nên đến đâu ở một đêm, thập tam gia đến đây, mau nhìn, thập tam gia lại tới nữa. Ngay thời điểm nàng xoắn suýt, mọi người bên cạnh xôi trào hừng hực, nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Bất Hối đi đến, toàn thân hắc sắc cẩm bào, chân dẫm lên giày bó màu đen, tóc cao cao buộc lên, tay cầm chiếc phiến, thập phần anh tuấn tiêu sái, tựa vào, trong lòng Chu Bình Hiên mắng một tiếng. Đã biết vận khí cũng quá tốt, thập tam gia, đẩy đám người ra, lách đến trước người Bất Hối. Người chung quanh cũng không ngăn cản, người nào cũng biết, hoàng thành này sùng bái nhất chính là phong thập tam. Bất Hối nhìn nàng một cái, nàng đúng là nhận tin tức được nàng ở trong này nên mới tới. Đêm qua nàng không tới, chắc là bị Lý Mộc Dương đắc thủ, cho nên hôm nay cố ý tới nhiều chuyện. Vị này là Chu công tử đi, nghe danh đã lâu, nghe bọn hắn nói ngươi đổ kỹ rất tốt, không bằng chúng ta đi vào làm một ván. Vừa nghe Bất Hối kêu tên của nàng, Chu Bình Hiên càng hưng phấn, nghe đến vế sau, trực tiếp ôm bả vai Bất Hối liền hướng một gian nhà đi đến. Chiến cảnh Thiên Dịch Dung đi theo phía sau, sắc mặt đúng là hắc tới cùng, nếu không phải biết trước nàng là nữ nhân, lại là nữ nhân bất hối cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ chặt đứt tay nàng. Đến mật thất, bất hối cũng không lập tức cùng nàng bài bạc, mà đánh giá từ đầu đến chân một phen. Nam trang cùng nữ trang sai biệt đúng là quá lớn. Nhìn ánh mắt trần trụi của bất hối, Chu Bình Hiên nắm thật chặt y phục, như thế nào cảm thấy nàng hiện tại như là đã cởi hết đứng ở trước mặt nàng. Đều nói nàng lưu manh, vị trước mắt này càng lưu manh đi, thập tam gia muốn cùng ta cá là cái gì? Nàng rốt cục chịu không nổi ánh mắt bất hối, dẫn đầu mở miệng nói, Chu công tử muốn ngoạn chơi cái gì liền ngoạn chơi cái đó. Phong mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Bất hối lông mày nhíu lại, nữ nhân này nàng thích, kế tiếp hai người đổ mấy thứ, bất quá mỗi lần đều là bất hối thắng, nàng không những không buồn bực, đối bất hối càng thêm sùng bái, thập tam gia có hứng thú đi uống một chén hay không? Chu Bình Hiên hiện tại đúng là thập phần hưng phấn, nếu có thể uống rượu một lần, liền thật tốt quá, bất hối nghĩ một chút, hiện tại bên ngoài tối rồi. Nếu đoán không sai, Lý Mộc Dương khẳng định sẽ tìm tới. Nàng cũng không muốn để hắn biết mình tham dự trong việc này. Vậy chơi không vui, hà tất phải ra ngoài. Ta cho người chuẩn bị. Chúng ta ngay tại nơi này uống. Bất hối cũng cảm thấy thích thú. Nàng đúng là thật lâu không uống. Mỗi lần đều bị chiến cảnh thiên trông chừng gắt gao. Hiện tại có cơ hội như thế nào có thể bỏ qua? Rượu và thức ăn rất nhanh liền lên đây. Hai người an vị ở trong này uống rượu. Tửu lượng bất hối cũng không tốt như vậy. Tửu lượng Chu Bình Hiên cũng không phải người nào cũng có thể so với. Nhưng hôm nay hưng chí cũng thoáng có men say. Phong thập tam, ngươi là người ta từ nhỏ đến lớn bội phục nhất. Từ ngày nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Chu Bình Hiên bất chi bất giác chạy tới bên người bất hối. Sau đó ôm nàng nói, nghe vậy, bất hối sửng sốt một phen, đây là tình huống gì? Hô hô, Chu huynh nói đùa đi, chúng ta đều là nam nhân, nàng kiên quyết không thể cướp đoạt nữ nhân cùng Lý Mộc Dương. Rất xin lỗi bằng hữu, nghe vậy, Chu Bình Hiên cũng cười, ngươi đừng giả vờ, ta biết ngươi là nữ nhân, nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy bất hối liền bắt đầu quan sát. Nghe được nàng lời này, bất hối thanh tỉnh vài phần, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, ta biết ngươi cũng là nữ nhân, vậy thì như thế nào, vẫn không thể ngăn cản ta thích ngươi. Chu Bình Hiên nói xong, còn ở trên mặt bất hối hôn một cái, đối với động tác này của nàng dọa hỏng bất hối, xem xét mọi nơi, cũng may chiến cảnh thiên không theo vào, nếu không sau này mình đừng nghĩ ra ngoài chơi, ta đã lập gia đình. Bất hối hướng bên cạnh ngồi, cách xa nàng một chút, nghe bất hối nói xong, Chu Bình Hiên lại uống vào một ly rượu, sau đó nói, lập gia đình tính cái gì, lão nương cũng lập gia đình, a, ngươi cũng lập gia đình, bất hối nhìn thấy nàng rốt cục hơi say, bắt đầu lời nói khách sáo hành động, đừng nói đến chuyện kia nữa, tối hôm nay chúng ta liền uống rượu, nghĩ đến Lý Mộc Dương. Chu Bình Hiên liền cảm thấy đau đầu, không biết nên như thế nào đối mặt, loại thời điểm này, không nghĩ nữa là tốt nhất, bất hối cũng không bức nàng. Hai người lại hàn huyên cái khác, nàng thế mới biết, thì ra Chu Bình Hiên lần đầu tiên nhìn thấy mình là ở kỹ viện. Lần nàng cùng Sở Mạc tranh đoạt Phượng Thanh, chính mình sướng một bài hát, làm cho Chu Bình Hiên cảm thấy hứng thú, bởi vì chính nàng ta cũng là nữ giả nam trang. Cho nên rất dễ nhận ra bất hối cũng là nữ nhân. Từ đó về sau, nàng nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc biết bất hối là phong thập tam, nghe được những cố sự của nàng, liền đối nàng càng thêm có hứng thú. Chu Bình Hiên từ nhỏ dưỡng như nam nhân, vẫn cảm thấy mình cực kỳ cố chấp, nhưng gặp được bất hối nữ phẫn nam trang, mới phát hiện có người so với nàng càng cố chấp hơn. Từ đó về sau bất hối liền thành người nàng sùng bái nhất. Người này bằng hữu không sai. Ta thích, từ nay về sau, ngươi liền là bằng hữu của phong thập tam ta. Phong thập tam ngươi cũng là bằng hữu tốt nhất của Chu Bình Hiên ta. Tới, uống một chén, nàng hôm nay bởi vì chuyện Lý Mộc Dương phiền lòng, lại bởi vì có được Bất Hối bằng hữu nên cao hứng. Cho nên phá lệ uống rượu, Bất Hối vì chính sự, về sau đúng là không uống. Nhìn đến hiện tại Chu Bình Hiên, thời cơ vừa lúc, nói tiếp, vừa rồi muội muội nói đến ngươi thành thân có chút mất hứng. Có phải nam nhân ngươi đối với ngươi bất hảo hay không? Ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút, tỷ làm chủ cho ngươi. Nghe vậy, Chu Bình Hiên lại xoắn xuýt, nàng cũng không biết Lý Mộc Dương đối nàng là tốt hay là xấu. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ thông, sau cùng rõ ràng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Bất Hối một lần. Bất Hối nghe xong kinh ngạc không ngậm được miệng, không nghĩ tới Lý Mộc Dương ngày thường tao nhã như thế. Cư nhiên còn có một mặt khác, quả nhiên nam nhân khi ở trên giường đều là cầm thú. Thực không tưởng tượng nổi, cư nhiên dám khi dễ muội muội, chẳng lẽ Chu muội muội liền tính toán bỏ đi như vậy? Buông tha nam nhân kia, Bất Hối dịu đi một chút, thu hồi kinh ngạc trong lòng, lòng đầy căm phẫn nói. Nghe Bất Hối nói, Chu Bình Hiên tựa đầu thấp xuống, giận dữ nói, ta nguyên bản muốn tiến hắn, nhưng không có cơ hội, hiện tại ta lại đánh không lại hắn, còn có thể làm sao bây giờ? Tựa vào, Bất Hối trong lòng chửi má nó, vị này mới đúng là nóng nảy, cư nhiên muốn tiến Lý Mộc Dương. Kỳ thật, muốn báo thù cũng không nhất định phải tiến hắn, còn có biện pháp khác. Bất Hối lông mày nhíu lại, một mưu kế hình thành trong đầu, nhìn Chu Bình Hiên say dụ dỗ nói. Nghe vậy, Chu Bình Hiên lập tức thấy hưng trí, vội vàng hỏi, con có biện pháp gì? Bất Hối trong lòng muốn vui vẻ lật truyền, con cá rốt cục mắc câu. Ta muốn nói, ngươi hãy cường hắn, nhưng không thể một lần, muốn hai lần ba lần thậm chí càng thêm, như vậy mới có thể giải hận trong lòng. Nghe Bất Hối nói, Chu Bình Hiên chớp chớp nhãn tình, vì sao nàng có chút không rõ, giống như thấy được nghi hoặc trong lòng nàng. Bất Hối tiếp tục giải thích nói, người nghĩ xem, nam nhân đều là lòng tự trọng rất cao, từ xưa đều là bọn hắn đùa bỡn nữ nhân, cường bạo nữ nhân, nào có bị nữ nhân cường, cho nên nếu ngươi cường hắn, nhất định làm cho thể diện hắn mất sạch, đối với ngươi cúi đầu, trên tinh thần đả bại hắn. Này so với hành hạ càng tốt hơn. Nghe đến đó, Chu Bình Hiên suy tư một phen, sau đó gật gật đầu. Nàng cảm thấy Bất Hối nói có lý, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình khả thi. Nghĩ đến hắn giống nữ nhân nằm ở dưới thân mình, sau đó sáng ngày thứ hai tỉnh lại khóc thét cũng rất sảng khoái. Hận không thể lập tức trở lại cường hắn. Biện pháp này không tệ, liền làm như vậy. Đêm nay ta trở về liền cường hắn, tỷ tỷ chờ tin tức tốt. Chu Bình Hiên đã quên chuyện phải rời khỏi, hiện tại trong lòng nghĩ đến đều là trở về cường Lý Mộc Dương. Nghe được lời của nàng, Bất Hối rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may nàng đơn thuần, việc nàng làm cho Lý Mộc Dương cũng nhiều như vậy, vậy tỷ tỷ ngay tại nơi này chờ tin tức tốt của ngươi. Kế tiếp Bất Hối để lại một chỗ cho nàng. Sau đó trở về, Chiến Cảnh Thiên đã sớm sốt ruột chờ, mà Chu Bình Hiên cũng hưng phấn hồi tướng quân phủ. Lý Mộc Dương buổi tối trở lại tướng quân phủ cảm thấy có chút quạnh quẽ. Trước đây lúc này tất cả mọi người đang chờ hắn ăn cơm. Như thế nào hôm nay một người đều không có? Vừa hỏi mới biết, thì ra Lý Thành hôm nay mang Lý Phu Nhân lên núi dâng hương. Mấy ngày nữa cũng không trở về, có được tin tức này. Trong lòng không biết như thế nào có chút hưng phấn, sau đó hướng hậu viện đi đến, nhớ lại huyệt đạo của nàng đã giải, nên hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nhưng lại phát hiện tìm khắp nào cũng không thấy nàng, phát hiện nàng không ở đây. Lý Mộc Dương liền nóng nảy, bắt đầu chung quanh tìm nàng, thậm chí vận dụng lực lượng bí mật, lại để cho một vài người ra khỏi thành tìm, cũng không nghĩ đến trên đường đụng phải nàng lung lay đi về. Vừa thấy như vậy liền uống không ít rượu, hắn cũng không ngay lập tức tiến lên, mà đi theo phía sau, một cái nữ trang, một cái nam trang, diện mạo hai người từ từ hợp lại, quả nhiên nàng chính là Chu Bình Hiên, khóe miệng gợi lên cân nhắc cười, Cư nhiên lừa bao lâu? Vừa lúc gần đây không có chuyện gì, liền cùng nàng hảo hảo chơi đùa. Cách chương.